Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, đệ nhất ngàn lượng trăm long diệp. Ta giết ngươi, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 148 chương, long diệp, ta giết ngươi. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn bọn họ. Nàng cũng tính toán tuôn ra Tô Vận Hoa thân phận, vốn định vô pháp xoay chuyển càn khôn. Nhưng mà, sự tình ra ngoài nàng đoán trước, Diệp nếu tới, xem hiện giờ thế cục, Tô Vận Hoa cùng Liên Thành, hậu viên vô kế, một bàn tay vỗ không vang, vô cùng có khả năng kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, muốn giết bọn họ. Quá khó khăn, rốt cuộc hai người đều là cáo già xảo quyệt người, Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn thoáng qua. Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm, bọn họ hai người lại là cái gì người? Cùng Tịch Tịch chạm thật sự gần, hai người trên người lộ ra một cổ rất quen thuộc hơi thở, Long Diệp Thiên nhìn. Đáy lòng vô cùng buồn bực, nghĩ thầm nhanh lên giải quyết trước mắt sự tình, hảo hỏi cái rõ ràng, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Lạnh lùng nói, chư vị, bổn quân thê tử đã trở về, đang ở cha năm đó sự tình. Thực mau liền chân tướng đại bạch, các ngươi nếu có phản bội, bổn quân cùng hoang cổ thần vực nhất thể, tuyệt không sẽ cho phép đầu nhập vào minh vực người tồn tại, có muốn duy trì Tô Vận Hoa người lưu lại. Không nghĩ duy trì, nhưng tự hành rời đi, bổn quân không đáng truy cứu, Long Diệp, ngươi đương mọi người đều là kẻ điếc, người mù, người câm sao, ngươi là ma, ngươi bằng cái gì cùng hoang cổ thần vực vì nhất thể. Người khác sợ Long Diệp, hắn Liên Thành nhưng không sợ, đại tuyết hòa tan sao? Hắn muốn cho Long Diệp từ trên thế giới này biến mất, Long Diệp Thiên cười lạnh nói. Liên Thành, là ngươi đem đại gia làm như kẻ điếc, người mù, người mị hoặc thế nhân, đoạt bổn quân chi thế, còn như thế dõng dạc, người vô sỉ đến vô cảnh giới, cũng có thể quá yên tâm thoải mái, nói chính là ngươi như vậy xúc sinh, ngươi. Liên Thành khó thở, lại thấy đến đại sảnh người, chính tranh trước khủng sau rời đi, hắn đáy lòng tức giận. Tính sai, Tô Vận Hoa này nhất chiêu, chẳng những không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại muốn cho chính mình tặng mệnh không được, Tô Vận Hoa hiện giờ là chính mình tu luyện duy nhất người được chọn. Không thể cứ như vậy chết đi, các ngươi trở về. Các ngươi này đó hỗn đản, ta hộ các ngươi nhiều năm. Các ngươi liền như thế đối ta, đều cho ta trở về, một cái đều không được đi, nhìn đến mọi người rời đi. Tô Vận Hoa tê tâm liệt phế lại điên cuồng kêu, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Không thể tin tưởng, sở hữu cao quý cùng rụt rè. Tại đây một khắc hỏng mất tan rã, thậm chí là nàng nhiều năm mưu hoa. Cũng hóa thành bọt nước, trong nháy mắt này, nàng sở hữu hy vọng thất bại. Trong lúc nhất thời vô pháp thừa nhận như thế đả kích nhưng mà, không ai để ý nàng lời nói, sôi nổi rời đi tỷ tỷ, giết ma quân, lấy tỷ tỷ tu vi, giết hắn dễ như trở bàn tay, Tô Bắc Bình run rẩy thanh âm lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính Tô Vận Hoa. Bị hắn như thế vừa nhắc nhở, thần trí sống lại rất nhiều, nàng hung ác nhìn về phía Long Diệp Thiên. Đằng đằng sát khí giống giận. Long Diệp, ta giết ngươi, Liên Thành vừa thấy, nhíu mày nhìn Tô Vận Hoa đánh về phía Long Diệp bóng dáng, Long Diệp nếu là không có 10 phần nắm. Chắc, là sẽ không tới nơi này, theo Tô Vận Hoa ánh mắt. Bỗng nhiên xẹt qua Lâm Vân Tịch trên mặt, cặp kia con ngươi, rất quen thuộc, Tịch Dịch, Liên Thành kích động nhìn Lâm Vân Tịch, hắn bước chân tiến lên di động một bước, rồi lại nhanh chóng. Nhịn xuống, không được. Hắn không thể rút dây động rừng, bằng không, Tịch Tịch sẽ lại lần nữa thoát đi hắn bên người, Long Diệp Thiên cùng Tô Vận Hoa nháy mắt giao phong. Ở bên nhau, cường thế hơi thở, sát phạt chi khí hung ác, quỷ dị giam cầm nhân tâm, bày biện ra một cái kề bên tử vong dãy giụa, những người đó hoảng không chọn lộ rời đi. Một đám vào lúc này mất đi ngày thường phong độ, phía sau tiếp trước chạy trốn, mà Lâm Vân Tịch. Ở nhìn đến Liên Thành thần sắc khi, đáy lòng kinh hãi, Liên Thành nhận ra nàng tới, nàng không có nửa phần do dự. Hơi hơi nghiêng người, đem nhi tử đưa về trong không gian. Diệp Tấn Hoàn chú ý nàng động tác, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Liên Thành. Đáy lòng thình lình minh bạch, Liên Thành nhận ra Nguyệt Nhi tới, hắn toàn thân đề phòng. Bước chân hướng Lâm Vân Tịch bên người di động vài bước, phanh. Mãnh liệt lệ khí đấu đá lung tung, như lợi kiếm người trong tức thương, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Trong đại sảnh mùi máu tươi tràn ngập, rất nhiều người vô tội bị ương cập. Có thậm chí nháy mắt mất mạng, cao thủ quyết đấu. Sinh tử một đường, ai đem càng tốt hơn. Nghiền áp đối phương, làm chính mình sống sót, cũng là không biết bao nhiêu thập tam giai tu vi đối thượng là 18 giai tu vi. Vẫn làm cho người khó có thể phân ra thắng bại tới Tô Vận Hoa chiêu chiêu ngoan độc. Nhiều lần cướp lấy Long Diệp Thiên Chí mạng chỗ, nàng sớm đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Hai tròng mắt lập lòe xưa nay chưa từng có mãnh liệt sát ý, Long Diệp Thiên nhìn như ứng phó tự nhiên. Nhưng hắn chính mình biết, hắn ứng phó thật sự cố hết sức, ở trong mắt người ngoài, nếu muốn chiến thắng Tô Vận Hoa, hoàn toàn là không có khả năng sự tình, ngay cả chính hắn cũng là như thế này hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ chi gian kém chính là ngũ giai tu vi, nhưng mà, Long Diệp Thiên ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cao dài thân ảnh nháy mắt huyễn hóa ra 6 cái giống nhau như đúc người chính mình. Vây công Tô Vận Hoa, hắn tuyệt mỹ vô song dung nhan thượng mang theo thị huyết tươi cười, 6 cái. Giống nhau như đúc thân ảnh, đi theo hắn cùng nhau chém giết, như thế trận thế, càng là lệnh người thấp thỏm lo âu, ly hồn kỹ xảo. Liên Thành đồng tử kịch liệt co rụt lại. Đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Long Diệp thế nhưng tu luyện ra ly hồn kỹ xảo. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, hắn tốc độ tu luyện như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lâm Vân Tịch cùng Vân Thâm, Diệp Tấn Hoàn cũng thực khiếp sợ nhìn những cái đó giống nhau như đúc Long Diệp Thiên, ngay sau đó. Nghe được Tô Vận Hoa tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. 6 cái Long Diệp Thiên, đồng thời công kích nàng. Nàng cố hạ không kịp, trên lưng bị hung hăng đánh một trường, đau đến nàng cơ hồ linh hồn xuất khiếu, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là. Long Diệp thực lực thế nhưng là như thế cường hãn, làm nàng như thế nào khả năng không khiếp sợ. Nàng môi đỏ dùng sức cắn một chút, nhanh chóng xem luôn luôn Liên Thành, hy vọng Liên Thành có thể cứu nàng một mạng, nàng không thể chết được. Đã chết liền cái gì đều không có. Liên Thành nhìn Tô Vận Hoa cầu cứu ánh mắt, lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, đáy lòng khó có thể lựa chọn, hắn thật vất vả tìm được rồi Tịch Tịch. Chẳng lẽ liền phải như vậy bỏ lỡ? Nhưng nếu là không cứu Tô Vận Hoa, hắn tu luyện liền vô pháp tiếp tục đi xuống, cân nhắc dưới. Liên Thành ánh mắt không tha từ Lâm Vân Tịch trên mặt rời đi, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch biết Liên Thành phải làm cái gì? Nếu bị hắn nhận ra tới, cũng không cần giấu giếm nữa, nàng tinh tế thon dài trong tay. Bỗng nhiên nhiều năm căn phiếm màu xanh lục quang mang kim châm. Bỗng nhiên bắn về phía Liên Thành, chanh chanh. Mấy cây kim châm, nháy mắt bị một lực lượng mạc danh văng ra, toàn bộ đâm vào cách đó không xa cửa sổ thượng dựa. Là ai? Lâm Vân Tịch lãnh mắt nhanh chóng nhìn về phía bốn phía trong đại sảnh người đã đi không sai biệt. Lắm, nàng đối chính mình ám khí luôn luôn tự tin. Băng phách thần châm ở phóng ra thời điểm, sẽ không phát ra một chút thanh âm, các nàng chung quanh còn có cao thủ tồn tại, chờ đến Lâm Vân Tịch. Phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nghe Tô Vận Hoa hét to một thân. Ngưng tụ toàn thân tu vi. Công kích Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên khóe môi xuất hiện một mặt tàn nhẫn độ cung. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, cũng liền này không đương. Liên Thành bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Vận Hoa phía sau. Hết chương.